Hỗn độn tiểu thuyết hệ thống, chương 115, Cửu Bảo Lưu Ly, Hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên yến tiệc, Ninh Phong Chí ba người đối với cậu rất hài lòng, không khỏi lần lượt chúc rượu, mà người sau thì ai đến cũng không chối từ, một hơi cạn sạch cậu từ bích hải giới chỉ lấy ra một đóa hoa màu vàng. Ninh thúc thúc này đóa khỉ la Úc Kim Hương, coi như là của ta lễ ra mắt ngài nhất định phải nhận lấy. Ninh Phong Chí dại ra nhìn cậu trong tay khỉ la Úc Kim Hương, run rẩy đứng lên. Tiểu Thiên, chuyện này, nếu ngài đã gọi ta một tiếng Tiểu Thiên, liền là trưởng bối của ta, mọi người đều là người một nhà, vãn bối hiếu kính trưởng bối là việc thiên kinh địa nghĩa. Cậu mỉm cười nói, tốt, đều là người một nhà. Ninh Phong Chí này đã hơn 40 tuổi lịch sự nho nhã trung niên nam nhân nghe cậu nói vậy, trong lòng không khỏi một hồi cảm động, khóe mắt thậm chí hơi có chút lệ ngân. Từ tay cậu nhận lấy khỉ la Úc Kim Hương, Ninh Phong Chí nâng niu nó như vật chí bảo gia truyền vậy, trong lòng thầm nói. Tổ tiên ta Ninh Phong Chí cuối cùng cũng không làm nhục mệnh, nhất định sẽ để Cửu Bảo Lưu Ly Tông tại trên tay ta phát dương quang đại. Quảng cáo, Ninh Phong Chí thở ra một hơi, ánh mắt chân thành nhìn cậu, nói. Tiểu Thiên, tuy rằng cảm tạ hai chữ này, căn bản vô pháp biểu đạt ngươi đối với chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông đại ân, nhưng là ta cũng chỉ có thể nói với ngươi cảm tạ hai chữ, về sau dùng tới được Thất Bảo Lưu Ly Tông địa phương, ngươi cứ mở miệng ta Ninh Phong Chí liền duy trì ngươi đến cùng. Ninh thúc thúc nói quá lời, bất quá tiểu tử từ chối liền xem như bất cận nhân tình rồi. Cậu câu đầu từ chối, câu sau đã ngoặt một cái chuyển thành đáp ứng. Mọi người thấy cậu tốc độ xoay chuyển sắc mặt cực nhanh, không khỏi phá lên cười. Ha ha ha, đúng rồi, Tiểu Thiên, cái này khỉ la Úc Kim Hương. Ninh Phong Chí xem trong tay vàng rực rỡ khỉ la Úc Kim Hương ngập ngừng, hiển nhiên không biết cách phục dụng. Cậu trả lời, khỉ la Úc Kim ung dung hoa quý, dùng nó có thể thôn phệ thiên địa tinh hoa, nhật nguyệt tinh túy quang huy. Hoa này không thể nuốt vào, chỉ cần hút khẽ nhị hoa, đem bên trong tinh hoa chậm rãi hút vào trong người, sau đó lại vận chuyển hồn lực chậm rãi, khiến dược hiệu trải rộng toàn thân. Ninh Phong Chí có chút không kịp chờ đợi nói. Ta hiện tại liền bắt đầu hấp thu, phiền phức các vị giúp ta hộ pháp. Nói xong hắn cũng bất kể thân phận, trực tiếp trên đất xếp bằng, trực tiếp minh tưởng hấp thu khỉ la Úc Kim Hương. Thời gian một nén nhang qua đi, lúc này Ninh Phong Chí biến hóa cực kỳ mỹ lệ, bảy màu vầng sáng lóng lánh Thất Bảo Lưu Ly Tháp lẳng lặng trôi nổi ở trước mặt hắn, bị một tầng nồng nặc kim quang bao bọc. Kim quang này chính là từ Ninh Phong Chí tự thân thả ra ngoài, mang theo nồng nặc khỉ la Úc Kim Hương hương hoa tại hào quang lưu truyền bên trong, không khỏi giống như tiên nhân hạ phàm vậy. Kim quang mỗi một lần tăng cường, đều sẽ khiến Ninh Phong Chí bảo tháp nhìn qua càng thêm huyễn lệ. Mặt trời từ từ lặn về phía tây, Ninh Phong Chí đã từ trong nhập định tỉnh lại, xem trong tay nâng Cửu Bảo Lưu Ly Tháp trong lòng từng đợt kích động cùng hưng phấn. Ninh Phong Chí chỉ cảm thấy một luồng nhiệt huyết dâng trào liền lên, Thất Bảo Lưu Ly Tháp biến thành 9 tầng ý vị như thế nào hắn biết. Đây có nghĩa là tông môn của hắn không còn gọi là Thất Bảo Lưu Ly Tông nữa, mà là trong truyền thuyết Cửu Bảo Lưu Ly Tông. Không nghĩ tới chính mình cả đời mục tiêu, hôm nay nhờ vào thiếu niên này, dĩ nhiên đạt tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Ninh Phong Chí ánh mắt không nhịn được nhìn về phía cậu. Ninh Phong Chí kích động như thế cũng không phải là không có nguyên nhân. Bởi vì chỉ có bọn hắn Thất Bảo Lưu Ly Tông trực hệ mới rõ ràng Cửu Bảo Lưu Ly Tháp ý vị như thế nào, đối với toàn bộ Thất Bảo Lưu Ly Tông tới nói, cái này thật sự là quá trọng yếu. Ngắn ngủi kích động sau, Ninh Phong Chí dần dần trở nên bình tĩnh lại, chỉ là hắn cái kia nâng Cửu Bảo Lưu Ly Tháp tay vẫn như cố tại nhẹ nhẹ run rẩy. Hắn biết cậu phần ân tình này đã không chỉ là đối chính mình, liền là đối toàn bộ Thất Bảo Lưu Ly Tông. Cửu Bảo Lưu Ly Tháp không phải là Thất Bảo Lưu Ly Tháp có thể so Cửu Bảo Lưu Ly Tháp có. Phụ trợ chi thần, tên gọi, ở trên chiến trường, còn toàn có thể xoay chuyển càn khôn, hiện tại Cửu Bảo Lưu Ly Tông tuyệt đối không phải một trong tam tông đơn giản như vậy. Chúc mừng Ninh Thúc Thúc, cậu cười ha ha chúc mừng nói. Phong Chí A, chúc mừng ngươi rồi, ngươi một đời tâm nguyện rốt cuộc đã đạt thành. Trần Tâm cùng Cổ Dung cũng chúc mừng nói. Ba, chúc mừng ngươi rồi. Có hay không lễ vật a? Ninh Dung Dung chạy đến Ninh Phong Chí bên người, đối với hắn làm nũng nói. Ninh Phong Chí hiền lành sờ sờ Dung Dung đầu. Ai nha, ngươi nha đầu này, lớn như vậy còn cùng ba làm nũng đây. Ta cả đời mục tiêu rốt cuộc đã đạt thành, Tiểu Thiên, đại ân không cách nào nói tả. Sau đó nhìn về phía Ninh Dung Dung, lại nhìn về phía cậu. Không bằng đứa con gái này ta liền tiễn cho ngươi đi. Quảng cáo, cách chương.